Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1556, đậu đậu thức dối trá. Góc truyện audio.com, hèn mọn phát dục đừng lãng, đây là thông hướng thắng lợi cường lực giấy thông hành một trong. Nhưng có đôi khi, mọi người trong lòng cuối cùng sẽ dục dịch muốn lãng nhất lãng. Tựa như là rõ ràng nhìn thấy trong báo cáo, có nhiều người như vậy nuốt đèn điện pháo không lấy ra đến, đành phải đi bệnh viện nghĩ biện pháp làm ra bóng đèn. Nhưng vẫn là có rất nhiều người cảm giác mình miệng cũng đủ lớn, không có lý do nhét vào còn không lấy ra đến a, thế là tại một loại tên là dục dịch, xúc động dưới, đem bóng đèn nhét vào trong miệng của mình. Có đôi khi, nhân loại chính là thú vị như vậy sinh vật. Tống Thư Hàng lúc này trong lòng liền sinh ra vị này tên là dục dịch, quái vật, trên lý luận tôi nói, năng nguyên tinh luyện khí có thể đem hải tâm lò phản ứng, năng lượng lấy ra, hai cái này chỉ cần vừa phối một chút liền có thể trở thành một bộ, sau đó liền có thể chứa vào tiên trên thuyền. Sau đó là tối bổng cư sĩ đưa cho ta, sủng vật hình hóa thân hải tâm chứa vào tiên trên thuyền về sau, nói không chừng có thể làm cho tiên thuyền trở thành ta hóa thân. Ngẫm lại đều cảm giác rất mang cảm giác, Tống Thư Hàng nói, đậu đậu cười ha ha, uông, trên lý luận tôi nói, ngươi còn sẽ không tự bạo nữa nha. Nhưng là ngươi còn không phải có tỷ lệ phát động tự bạo. Tống Thư Hàng, đậu đậu, ngươi biến, trước kia ngươi sẽ chỉ liều mạng gây phiền toái, mà bây giờ ngươi lại còn học được đâm người khác tâm, mà lại đâm vừa ngoan vừa chuẩn. Bất quá dù sao chúng ta bây giờ nhàn rỗi nhàm chán, thử một chút cũng tốt. Đậu đậu lại nói, dù sao đối với tiếp cận ngũ phẩm cấp đậu đậu tôi nói, vũ trụ cũng không phải là nguy hiểm gì địa phương. Coi như Tống Thư Hàng tiên thuyền phát nổ, nó nhiều nhất dựa vào bản thân phong hỏa luân, bay đến mặt trăng Hoàng Sơn động phủ chờ Hoàng Sơn tới đón nó. Vậy chúng ta liên thử một chút, Tống Thư Hàng nắm vuốt, hải tâm lò phản ứng, cùng, năng nguyên tinh luyện khí, so sánh một chút, bất quá còn có cái vấn đề. Hai tên này cũng không nguyên bộ, muốn dung hợp bọn chúng, cần đối bọn nó tiến hành gia công. Ngươi sẽ gia công cải tạo pháp khí sao? Đậu đậu nói, Tống Thư Hàng, gia công pháp khí kỹ năng hắn cũng không có thắp sáng, hắn liền bản mệnh pháp khí đều vẫn là mời lục tu tiên tử xuất thủ, bản thân phụ trách sau cùng lắp ráp. Thôi, chúng ta về trước đi, sau đó lại hỏi một chút quần bên trong tiền bối. Tống Thư Hàng nói, nội sự không hiểu hỏi Độ Nương, ngoại sự không hiểu hỏi Cổ Ca, tu tiên sự không hiểu hỏi Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong tiền bối, dựa vào chính hắn, năm hải kim đan, vì tiên thuyền bổ sung năng lượng, bay chậm một chút có lẽ có thể chống đến bay trở về địa cầu. Chờ sau khi trở về, hắn chuẩn bị cùng tam lãng tiền bối cởi xuống. Nạp điện thuật, nguyên lý, nhìn xem có thể hay không đem nạp điện thuật tăng cường thăng cấp một chút, để nó biến có thể vì tiên thuyền, nạp điện, đừng Tống Thư Hàng chuẩn bị một lần nữa khởi động tiên thuyền chậm rãi bay trở về lúc toa trạng tiên thuyền ngay phía trước xuất hiện một vị thợ mỏ ăn mặc nam tử. Vị nam tử này chân đạp quốc chim, hắn bay đến Tống Thư Hàng tiên thuyền trước mặt gõ gõ tiên thuyền, đối Tống Thư Hàng truyền âm nói. Đạo hữu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này dừng lại? Hắn nhìn thấy Tống Thư Hàng tiên thuyền đứng ở trong hư không nổi trôi, liền lồng phòng ngự đều không có dâng lên, thuận tiện kỳ tới hỏi thăm. Góc truyện audio.com, không có việc gì, chỉ là tiên thuyền năng lượng tiêu hao hết, sở dĩ tiên thuyền khẩn cấp biện pháp khởi động tạm thời dừng lại. Tống Thư Hàng trả lời, thì ra là thế, nhìn các đạo hữu tiến lên phương hướng là muốn đi mặt trăng sao. Cái kia từ bần đạo trợ đạo hữu một chút sức lực ba. Bần đạo Chu Sơn Nhàn Nhân, là làm luyện khí khoáng thạch mua bán. Đạo hữu có cần, về sau có thể đến mặt trăng bần đạo cái kia mua sắm. Đi ngươi, Chu Sơn Nhàn Nhân dứt lời, nâng lên đùi đối Tống Thư Hàng tiên thuyền một cước đá vào. Hắn một cước này, lão thuần thục tựa hồ làm không ít loại sự tình này. Mà lại, hắn cường độ khống chế cực dai. Một cước này lực đạo tác dụng tại Tống Thư Hàng tiên trên thuyền, cho tiên thuyền động lực để tiến tới, cũng sẽ không xúc phạm tới tiên thuyền mảy may. Va chạm tiên thuyền siêu, một chút hướng mặt trăng phương hướng nhanh chóng phóng đi. Tống Thư Hàng, nơi xa Chu Sơn Nhàn Nhân dùng sức phất tay, một mặt nụ cười sán lạn. Thì thật ta là muốn trở lại địa cầu tới. Tống Thư Hàng nói, tức đã tới thì an tâm ở lại, đã đi mặt trăng ta dẫn ngươi đi Hoàng Sơn tại mặt trăng động phủ. Hắn trong động phủ hẳn là có linh thạch dự trữ lấy, chúng ta đi trộm điểm ra đến, lại mở tiên thuyền trở lại địa cầu. Đậu đậu nói, trộm Hoàng Sơn tiền bối động phủ loại sự tình này, nghe rất kích thích bộ dáng. Bất quá, thôi được rồi, Tống Thư Hàng trong đầu trước tiên nhớ tới một vị nào đó trộm Hoàng Sơn tiền bối động phủ, bị trấn áp nhiều năm, còn bị Hoàng Sơn tiền bối mở tiểu hào đùa đùa nghịch Vân Vũ đạo nhân. Hắn cũng không muốn trở thành Vân Vũ đạo nhân tu, Có một số việc làm sẽ rất kích thích nhưng đại giới thực sự quá nặng nề. Sách quả nhiên vẫn là Tam Lãng càng phối hợp ta. Lần trước cùng vụng trộm cùng Tam Lãng nhấc lên đi trộm Hoàng Sơn Đại Ngốc giấu tiên nhưỡng, Tam Lãng lập tức liền cùng ta làm một trận. Đậu Đậu cười hắc hắc nói, Tống Thư Hàng, sau đó thì sao? Đậu Đậu ngẩng đầu ưỡn ngực, không có về sau, bản uông coi trọng nhất tín nghĩa. Hoàng Sơn Đại Ngốc phát hiện tiên nhưỡng thiếu đi về sau, bản uông lập tức một mình gánh chịu, đem tất cả tội danh đều tiếp tục chống đỡ. Sở dĩ, chúng ta đi trộm Hoàng Sơn Linh Thạch đi, đến lúc đó nếu là Hoàng Sơn phát hiện ta dốc hết sức đem tất cả tội danh đều nhận lãnh tới. Đậu Đậu, ngươi cái này cánh tay hướng ra phía ngoài ngoặt bệnh quá nghiêm trọng. Ngươi muốn thật sự là khuyển nương, tại ngươi lấy chồng thời điểm. Hoàng Sơn tiền bối vốn liếng đều muốn bị ngươi chuyển không a, Tống Thư Hàng cười nói. Gâu, đừng đề cập lấy chồng loại sự tình này. Vừa nhắc tới việc này, Đậu Đậu lập tức liền điều cảm ơn. Lần trước lấy chồng một chuyện đối với nó đả kích lớn như vậy. Cũng đừng cùng ta sách khuyển nương hai chữ, ta gần nhất đang điều chỉnh tâm lý. Đậu Đậu lại bổ sung, Tống Thư Hàng, luôn cảm giác Đậu Đậu trên người chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, Đậu Đậu ngươi thật sự là khuyển nương? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, ngươi mới là khuyển nương, phi, ngươi mới là người nương, cả nhà ngươi đều là người nương. Đậu Đậu xù lông nói. Tống Thư Hàng, ánh mắt của hắn, không khỏi hướng Đậu Đậu phần đuôi nhìn lại. Ta tiểu Đậu Đậu vẫn còn, đừng xem, lại nhìn trở mặt cắn người a, Đậu Đậu liệt nha nói. Lần sau đi ra ngoài ta phải nhớ đến mặc cái quần. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười quay đầu trở lại tới, góc chuyện audio.com. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm tay của mình xuyên không gian cùng hạch tâm thế giới. Nhìn xem có thể không có đồ vật có thể thay thế linh thạch lại cho tiên thuyền nhiều nạp điểm năng lượng tốt trở về địa cầu. Tại tìm kiếm thời điểm Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn từ vòng tay pháp phẩm cùng hạch tâm thế giới bên trong, vụn vụn vặt vặt lại móc ra không ít linh thạch. À, người không phải nói linh thạch đã dùng hết chưa? Đậu Đậu hỏi, những linh thạch này là chiến lợi phẩm, là ta quét thiên nhân về sau từ trên người bọn họ mò được. Bất quá bởi vì chiến lợi phẩm thả vô cùng tán, ta kém chút đều quên. Tống Thư Hàng nói, tiên nhân nhóm đi ra ngoài đi săn, trên người mang linh thạch cũng không nhiều. Nhưng Tống Thư Hàng soát thiên nhân số lượng nhiều, đợt thứ nhất liền quét 50 mấy người thiên nhân, hôm nay lại quét một đợt. Không được hoàn mỹ chính là, những linh thạch này đại bộ phận đều là tứ phẩm cùng ngũ phẩm linh thạch. Cái kia lục phẩm thiên nhân còn không có soát người, tên kia trên người hẳn là có lục phẩm linh thạch. Bất quá lục phẩm thiên nhân thạch hóa trạng thái còn không có tiêu tán, phải đợi nó khôi phục sau lại lục soát lấy chiến lợi phẩm. Tống Thư Hàng một hơi đem tất cả linh thạch nhét vào tiên trong thuyền. Bổ sung đến đầy đủ năng lượng về sau tiên thuyền thao tác giới diện một lần nữa sáng lên. Đi, Tống Thư Hàng điều khiển tiên thuyền, một cái quay đầu, một lần nữa khóa chặt địa cầu vị trí. Tiên thuyền phòng ngự trận pháp một lần nữa sáng lên, Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái tiên thuyền ngoại hình. 333, cải biến, hóa thành cơ giáp hình thái. Cái này hình thái dưới tiên thuyền liền có thể sử dụng. Điên cuồng bỏ chạy hình thức, hắn muốn thử lại lần nữa loại kia, cực tốc kích thích, cảm giác, cẩn thận, phía trước có người, lúc này, Đậu Đậu kêu lên. Tại tiên thuyền điều cái đầu về sau, vừa vặn có một vị ngồi ở kim sắc sách trạng pháp khí tiên tử từ Tống Thư Hàng trước mặt lướt qua. Lúc này, vị tiên tử này trừng to mắt nhìn qua Tống Thư Hàng tiên thuyền. Một chiếc toa hình tiên thuyền đột nhiên biến thân làm cơ giáp, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đạo hữu ngươi tiên thuyền rất thú vị, vị tiên tử này che miệng cười, truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, tạ ơn, dứt lời tiên tử từ kim thư pháp khí bên trên đứng lên. Đạo hữu muốn về địa cầu. Đúng thế, Tống Thư Hàng trả lời, cái kia thuận tiện để cho ta dựng cái đi nhờ xe sao? Tiên tử lại hỏi, nàng người mặc màu tím nhạt váy dài, lệch mái tóc dài màu nâu bị tỉ mỉ đâm thành bím tóc buông xuống vai trái chỗ. Thật dài tóc cắt ngang trán che lại con mắt của nàng, để cho nàng nhìn rất thanh tú. Bình thường tới nói, dù là đối phương là xinh đẹp như hoa tiên tử, nhưng lần đầu gặp liền trực tiếp muốn lên xe Tống Thư Hàng trong lòng sẽ có cảnh giác. Nhưng nhìn thấy vị này trưởng bím tóc tiên tử lúc rõ ràng cũng không nhận ra, nhưng Tống Thư Hàng thấy được nàng lúc cũng cảm giác có mắt xuyên, cảm giác có loại không hiểu quen mặt cảm giác. Tự nhiên không có vấn đề, giúp người làm niềm vui chính là khoái hoạt gốc rễ nha. Tống Thư Hàng một lần nữa nhấn một cái, đem tiên thuyền cơ giáp hình thái hoán đổi đến xe thương vụ hình thái. Còn có thể biến ba cái bộ dáng. Trưởng bím tóc tiên tử truyền âm hỏi. Hừm, tạm thời có ba cái hình thái. Tống Thư Hàng mở ra cửa xe, góc chuyện audio.com. tiên ngoài thuyền lồng phòng ngự để tiên thuyền tại mở cửa sau cũng sẽ không lâm vào chân không hoàn cảnh. Tiên tử thu bản thân bản mệnh kim thư tiến vào trong xe. Vị tiên tử này tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Đậu Đậu xoay đầu lại, lên tiếng hỏi. Tùy tiện, tiên tử bưng lấy thu nhỏ bản mệnh kim thư cười trả lời. Đậu Đậu, gọi Tĩnh Dạ đi, tiên tử nghiêm túc nói. Tĩnh Dạ tiên tử, nghe rất có ý thơ. Đậu Đậu rối trá hồi phục, sau đó nó đối vị tiên tử này liền không có hứng thú. Không phải sở sở, không có tí sức lực nào. Đúng rồi, thư hàng, để cho ta tới mở tiên thuyền được không? Đậu Đậu lại đối mở tiên thuyền sinh ra hứng thú. Ngươi có thể lái được sao? Tống thư hàng nhìn qua Đậu Đậu yêu hình cho thái. Có thể lái được, kỳ thật ta lặng lẽ mở qua nhiều lần, Hoàng Sơn đại ngốc cũng không biết. Đậu Đậu cười hắc hắc nói. Một lát sau, Đậu Đậu ngồi lên rồi ghế lái vị trí. Đằng sau, xe thương vụ phía sau cái ghế toàn bộ bị buông xuống, tấm kia thổi phồng giường bị mở ra. Vị tiên tử này động thủ năng lực cũng rất mạnh, am hiểu phát khai quật các loại ẩn tàng cơ quan. Tống Thư Hàng cùng vị kia tiên tử nằm tại khí trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà pha lê, nhìn lấy trong vũ trụ cảnh tượng cách trương.